Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 169. Ta người này biết điều nhất. Canh 1. Trong lòng chứa bí ẩn, Dương Chân đi theo nữ tử leo lên lầu 2 sau đó. Nữ tử liền uyển chuyển cười một tiếng, đem Dương Chân dẫn vào một cái xa hoa trong đại sảnh. Sau đó biến mất không thấy, để Dương Chân cùng Tiện Mèo một mặt mộng bức chính là trong đại sảnh thế mà không có một ai. Tráng lệ đại sảnh trang trí vàng son lộng lẫy, khắp nơi đều là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo. Liền liền bàn băng ghế đều là hiếm thấy hồ thiết mộc chế tác mà thành. Thứ này tại luyện khí sư trong tay có giá trị không nhỏ. Có thể chế tạo ra ngũ tinh thậm chí lục tinh vũ khí. Trong đại sảnh ở giữa một cái to lớn trên mặt bàn, trưng bày một bàn cực kỳ phong phú thức ăn. Dương Chân nhìn lại thời điểm, lập tức lấy làm kinh hãi. Ngoạc tào, ngoạc tào, ngoạc tào. Tiểu tử, đây chính là trong truyền thuyết Vạn Hoa Yến. Tiện Mèo mở to hai mắt nhìn, nước bọt chảy đầy đất, lúc nói chuyện bỏ rơi khắp nơi đều là. Dương Chân từng tại Đông Lâm Đảo nghe nói qua Vạn Hoa Yến sự tình. Các loại thức ăn đều là dùng các loại thiên tài địa bảo chế tác mà thành. Chẳng những cực kỳ mỹ vị, đối với tu sĩ tới nói, hiệu quả cũng cực kỳ khủng bố. Ăn xong Vạn Hoa Yến, tu sĩ trong vòng 3 ngày tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gần gấp 3. Vô luận là ngộ tính hay là đối năng lượng thiên địa cảm giác, đều có một đoạn thời gian tăng lên, là toàn bộ Vạn Hoa Đảo thậm chí Đông Hải Chi Tân tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ một bữa cơm. Dạng này một bữa cơm, tự nhiên có thể gây nên rất nhiều tu sĩ chạy theo như vịt. Thế nhưng là dạng này một bữa cơm thật sự là quá mức xa xỉ. Rất nhiều người tích lũy một năm tinh thạch, đều không đủ ăn một bữa Vạn Hoa Yến. Đương nhiên, Vạn Hoa Yến so một năm tinh thạch muốn chân quý nhiều. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ không tiếc tích lũy bên trên 2 năm thậm chí càng lâu tinh thạch, đến ăn một bữa Vạn Hoa Yến, chính là vì muốn cái này 3 ngày. Cái này 3 ngày vô luận là dùng để đột phá, vẫn là dùng đến cảm ngộ công pháp võ kỹ thậm chí mặt khác, đều có làm ít công to hiệu quả. Bây giờ nghiêm chỉnh bàn Vạn Hoa Yến liền bày ở Dương Chân cùng Tiện Mèo trước mặt. Dương Chân thấy đều thèm ăn nhỏ dãi, chớ đừng nói chi là Tiện Mèo tiêu chuẩn này ăn hàng. Chỉ cần là Dương Chân tiện tay làm ra đồ vật, dù là không có bất kỳ cái gì tu luyện hiệu quả, Tiện Mèo cũng có thể ăn một giọt không dư thừa. Huống chi cái này Vạn Hoa Yến. Dương Chân nhìn một chút chung quanh, thậm chí dùng sức mạnh thần thức kiểm tra một hồi bốn phía, xác thực không có phát hiện những người khác tại, lập tức có chút cổ quái. Thần bí nhân này không tiếc bày cả bàn Vạn Hoa mở tiệc chiêu đãi hắn qua đây, lại đến bây giờ đều không có lộ diện. Dương Chân cũng đoán không được thần bí nhân này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là vì thăm dò Dương Chân có phải hay không một cái chân chính ăn hàng? Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, bản tôn luôn cảm thấy nơi này bất thường. Tiện Mèo một mặt cảnh giác quan sát đến bốn phía, bốn cái chân lại không tự chủ được hướng về cái bàn chuyển đi. Thả người nhảy lên nhảy tới trên mặt bàn. Dương Chân nhướng mắt, quỷ đều biết nơi này có vấn đề, còn cần ngươi nâng? Ngoạn tào, im miệng. Dương Chân nhìn thấy Tiện Mèo thế mà không nói hai lời, nắm lên trên bàn đĩa liền hướng trong miệng đến, lập tức giận tím mặt, một bàn tay hướng về Tiện Mèo rút đi. Tiện Mèo miệng tiến vào một nồi nước bên trong, cảm giác được Dương Chân một bàn tay rút tới, miệng đều không có rút ra. Hai đầu chân sau vừa dùng lực, lấy suy nghĩ làm trung tâm trượt nửa cái vòng, hoàn mỹ rơi xuống đất, tư trượt tiếp tục uống bắt đầu. Trong cơn giận dữ, Dương Chân vừa muốn đem cái này thứ không có tiền đồ nắm chặt bắt đầu, liền nghe đến Tiện Mèo mơ hồ không rõ nói, Tiểu tử, nơi này nhất định có gì đó quái lạ. Bản tôn nói qua lần này bản tôn sung phong. Ngươi yên tâm, ta giúp ngươi thử một chút thức ăn này có độc hay không. Lúc nói lời này, đã mấy bàn đồ ăn đã bị tiện mèo nuốt vào trong bụng. Còn tại bưng lên hỗn loạn đến, Tấn Tấn Tấn uống hơn phân nửa nồi. Mẹ nó, Dương Chân vừa trừng mắt, ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Mắt thấy tiện mèo cái này con bê càng ăn càng nhanh. Dương Chân vội vàng một đầu đâm vào cái bàn bên trong. Chuyên môn chọn năng lượng cao đồ ăn, không đầy một lát liền ăn miệng đầy chảy mỡ. Sau một lát, Dương Chân một mặt đắc ý nhìn xem tiện mèo, vỗ bụng lớn tựa ở trên chỗ ngồi hài lòng ở một cái. Tiện mèo đồng dạng không chịu thua vỗ cái bụng, nằm tại trên ghế đối với Dương Chân ngốc đắc ý. Hai người một người ăn một nửa, chỉ còn lại có cuối cùng một chén canh, cùng nhau quay đầu, gắt gao tiếp cận. Một, Dương Chân híp mắt lại. Hai, tiện mèo chống người lên. Ba, còn không có nói ra, hai người bên cạnh thân liền truyền đến sảnh cửa bị mở ra thanh âm. Một người một mèo sắc mặt đồng thời biến đổi, vội vàng ngồi thẳng người, đem khăn ăn nhét vào cổ mình bên trong, một tay cầm cái nĩa, một tay cầm muỗng, ngồi nghiêm chỉnh. Cái này, cái này, cái này, một tiếng mộng bức thanh âm truyền đến, còn có một cái dễ nghe tiếng cười khẽ. Một người một mèo quay người nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Đi tới tổng cộng là ba người, cầm đầu một nữ tử người mặc một bộ trường bào như lụa mỏng thông thấu, mang theo một chút mị hoặc, nhất là nữ nhân tướng mạo thành thục bên trong mang theo một chút cáo mị. Một đôi mắt phượng vừa đúng khói sóng lưu chuyển, để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được xem lần thứ hai. Tại bên cạnh hắn, một người nam tử trung niên một mặt mờ mịt nhìn xem đầy bàn bừa bộn, khóe miệng càng không ngừng run rẩy. Bên cạnh trung niên nam tử một tiểu nha đầu lại che miệng cố nén ý cười, cúi đầu nhìn xem Dương Chân cùng tiện mèo, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Dương Chân cùng tiện mèo liếc nhau, hai người cùng nhau lại đưa mắt nhìn sang cái kia trường bào nữ tử, gần như đồng thời khẽ gật đầu, lộ ra một cái hào hoa phong nhã dáng tươi cười, nho nhã tựa như văn nhân mặc khách đồng dạng. Cái kia trường bào nữ tử trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, tại một người một mèo đối diện vào chỗ, nhìn xem Dương Chân cùng tiện mèo, mở miệng nói ra, hai vị, không biết cái này vạn hoa yến có thể hợp khẩu vị. Dương Chân vô cùng văn nhã vuốt một cái nước bọt, ha ha nói ra, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta vui, phi, làm lại, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, thức ăn này chẳng ra sao cả, nói đi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Trường bào nữ tử ánh mắt lóe lên một tia thần sắc cổ quái, cười khanh khách. Đáy mắt cái kia một tia cáo mị như vạn hoa đảo hỏa nguyên một dạng nóng rực, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, không hổ là Dương Chân, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta thích cùng người như vậy nói chuyện với nhau. Dương Chân nhếch miệng, ta cũng không thích lắm cùng quanh co lòng vòng người nói chuyện. Cô nương, có chuyện nói thẳng, không phải vậy ngươi một cái bàn này đồ ăn, khả năng trắng chuẩn bị. Trường bào nữ tử nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi đến vạn hoa đảo làm cái gì? Dương Chân sững sờ, không trả lời mà hỏi lại, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Tự nhiên là thật lời nói. Dương Chân gật đầu, ta đến vạn hoa đảo là vì tìm kiếm Đông Hoang Đại Đế. Ta luôn cảm thấy ta cùng Đông Hoang Đại Đế ở giữa giống như có chút quan hệ, nói không chừng là thân thích. Phốc. Tiện mèo một ngụm canh phun ra đầy bàn, mặt sợ hãi nhìn xem Dương Chân, ý là ngài thật khoác lác. Dương Chân cho tiện mèo một cái quá khen ánh mắt, chờ lấy một mặt ngốc trường bào nữ tử đáp lời. Trả lời Dương Chân chính là liên tiếp như chuông bạc dáng tươi cười. thanh âm này giống như có thể thẳng ném lòng người đồng dạng. Nghe Dương Chân trong lòng mèo bắt một dạng, vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, thầm nghĩ ghê gớm, ngươi là ta gặp qua nhất người thú vị. Trường bào nữ tử nhiều hứng thú đánh giá Dương Chân, nói ra, đúng dịp, ta tìm ngươi cũng là bởi vì Đông Hoang Đại Đế sự tình. Ta cần ngươi giúp ta tìm tới một vật, có thể nói, còn muốn giết mấy người. Dương Chân đứng dậy, mang theo tiện mèo xoay người rời đi. Không có ý tứ, ta người này biết điều nhất, sự tình chém chém giết giết ta không quá ưa thích làm. Nếu như ngươi muốn nói chuyện tình nghe hát, nói không chừng ta rất tình nguyện phụng bồi. Gặp lại, trường bào nữ tử sau lưng, trung niên nhân chung quanh lông mày nhìn xem nói đi là đi Dương Chân. Vừa muốn nói chuyện, bị trường bào nữ tử ngăn lại. Tiểu gia hỏa này giống như không có chỗ đặc thù. Vì cái gì túc sư sẽ để cho ta tìm hắn đâu? Tiểu thư, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Yên tâm đi, lấy tính cách của hắn, không ra 3 ngày, vạn hoa đảo nhất định hỗn loạn lên. Đến lúc đó hắn sẽ tới tìm chúng ta. Dương Chân tính cách quái đản, một khi tại vạn hoa đảo gặp rắc rối, ngoại trừ tiểu thư bên ngoài, chỉ có cổ lão có thể bảo toàn hắn. Lão nô nghe nói hắn cùng cổ lão tựa hồ có chút giao tình. Cổ lão hiện tại không để ý tới hắn. Đúng, Đông Hoang Đại Đế hiện tại có hay không tin tức khác? Tạm thời không có, chỉ là có người tại Vạn Nhận đỉnh núi nhìn thấy qua một đạo huyết sắc quang hoa. Hoài nghi cùng Đông Hoang Đại Đế Đế Ngân có quan hệ. Đã có không ít người hướng bên kia đi. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế riêng ninh.